Chương 548, Lang thần tìm cách. Đại Lưu hoàng triều các vị tướng sĩ ra doanh trướng, đã thấy doanh trướng ra 20 vạn đại quân chỉnh tề liệt nhất, thức tỳ trong tay bưng một cái thịnh thức đấu, đấu trong tất cả đều là hạt cây vàng. Xin mọi người xem nhất toàn cho nhìn 20 vạn tướng sĩ, các vị tướng sĩ, đạo nhân cái cũng đưa mắt đặt tiền cuộc đến thức tỳ trên người. Thức tỳ nhẹ nhàng cười, sau một khắc chân đạp cương bộ, trong miệng niệm chú, vô tận tinh không trong lúc bất chợt hàng vạn hàng nghìn tinh quang rũ xuống, bị thước đấu giao cho hấp thu. Sau một khắc đã thấy thức tỳ bàn tay vừa lộn, nhất đấu hạt kê vàng tất cả đều chút xuống ra, bay lên đầy trời, hô hấp giữa không gian đã thấy vô số hạt kê vàng theo gió bay lượn, trong nháy mắt cùng một luồng lũ tinh quang dung hợp làm một thể, đã thấy mli ở trên hư không trong xoay quanh nữ khúc, bất quá. Chỉ khoảng nửa khắc, chỉ thấy tại chỗ hơn vô số đạo ảnh ảnh sức sức bóng người. Bóng người này liên miên, đếm không hết, mỗi một người đều là thân mặc khôi giáp, thắt lưng nhảy qua bảo đao, quanh thân thần quang bốn phía, khí thế phi phàm. Nhưng mà tế vừa nhìn bóng người kia, đã thấy vô số quân sĩ mơ hồ trong có chút dại giang đốc. Cái này tát đậu thành binh tuy rằng có khả năng biến ảo, nhưng lại không thể thực sự trên sa trường. Không phải đạo hưu chẳng phải là một người liền đính trên 100 vạn hùng binh một bên Lam Đông Lích vỗ tay tán thưởng. Thức tì lắc đầu, nhưng mà ta không có luyện đến ra, nếu là ta ra tổ sư thi triển này thần thông hô hấp giữa không gian có thể tát đậu thành binh, trở thành chân chính tướng sĩ, có khả năng ở chiến trường chém giết, chỉ tiếc ta tu vi hữu hạn. Cái này biến ảo ra binh tướng đáng không được đối phương thiết huyết sát khí. Mọi người nghe vậy lơ đỉnh, bên kia lão cổ hủ nhẹ nhàng cười, túc hĩ, những thứ này túc hĩ mê hoặc đối phương nếu đã binh lâm thành hạ, chúng ta cũng không có thể làm cho đối phương đợi lâu hay là đi ra ngoài gặp một mặt đi. Sau khi nói xong đại quân điều động, vô số quân sĩ đều mại chỉnh tề bước tiến du ngoạn sơn thủy đầu tường. Ừ động chủ không phải nói đối phương không được 20 vạn có thể chiến quân sĩ sao hôm nay nhìn đối phương đầu tường lờ mờ giữa. Sợ không phải có 100 vạn một bên Lý Vân Huy nhướng mày. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, nhìn trên tường thành ảnh ảnh sức sức bóng người, trong lòng có chút kinh nghi bất định, sẽ không, bổn tọa thần thông làm sao có thể hội thất lợi. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc quang hoa đảo qua thương khung, đôi tản ra nhàn nhạt ôn nhuận vẻ, tựa hồ trong đôi mắt ẩn chứa đại thiên vũ trụ. Vô tận tinh hà. Cái này đôi hình như là pháp nhãn, xem lần chư thiên, xuyên thủng chư thiên bổn nguyên. Ừ không thích hợp. Làm sao có người hành động như vậy dại ra cũ kỹ Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, bất quá chỉ chốc lát cũng đã biết được căn do, cũng nhẹ nhàng cười, nguyên lai là phô trương thanh thế. Bực này tiểu siết há có thể giấu giếm được bổn tọa pháp nhãn, nếu là như vậy. Các ngươi cũng quá coi thường ta Ngọc Độc Tú. Định ra tâm tư, Ngọc Độc Tú nói, dựa theo nguyên kế hoạch, tiến lên khiêu chiến, đối phương nếu không phải dám ứng chiến, liền trực tiếp công thành, bất quá là chút cọp giấy mà thôi. Đáng không quân ngũ sát khí. Là Lý Vân Huy tuy rằng nhìn không thấu đối phương hư thực, nhưng đối với Ngọc Độc Tú cũng thâm tín không nghi ngờ, nghe nói lời ấy hướng về phía bên người thân vệ nói, kích trống. Đông. Đông. Đông. Trống trận vang lên. Kèm theo một cổ thảm liệt sát khí, xông thẳng cửu tiêu. Người tới người phương nào đầu tường trên vang lên Đại Lưu Hoàng Triều tướng lĩnh kêu gọi đầu hàng biểu thị âm. Bản tướng chính là Đại Lưu Hoàng Triều Lý Vân Huy, hôm nay ta biểu thị binh phủ xuống nơi đây. Thảo phạt bọn ngươi bất nghĩa đồ, còn không mau mau hiến thành đầu hàng, còn đợi khi nào Lý Vân Huy rục ngựa tiến lên, đầy mặt uy phong. Hừ, Lý Vân Huy, bất quá là trước bị ngươi tiểu thắng một hồi mà thôi, thật đúng là đem mình làm thành một viên cải trắng đầu tường trên hiện hiện ra một vị tướng quân này khoảng chừng hơn 30 tuổi, đầy mặt ngạo khí. Cũng là, nam tử này lấy hơn 30 tuổi mà đứng biểu thị năm niên kỷ có thể chủ tránh nhất phương. Chấp trưởng nhất phương quân ngũ đại quyền, vô số người sinh tử. Có một chút ngạo khí đương nhiên là bình thường. Lý Vân Huy đối với lần này cũng không phát cáo khí, nhưng mà bất ôn bất hòa nói, bất kể như thế nào, thắng chính là thắng, thất bại chính là thất bại, nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì. Hừ, Tào Lâm thất phu kia quả thật là nhất cái phế vật, cư nhiên gọi loại người như ngươi đánh bại, hôm nay như vậy tư thái, cũng tiểu nhân được trí, nếu không phải thiên thời không ở ta Đại Trần Đế Quốc, ổn định có thể có bọn ngươi đường sống. Bổn tọa hôm nay tới đây, không phải là cùng ngươi đấu mồm mép. Lý Vân Huy nhìn đối phương chủ tướng sắc mặt đoan trang, tướng quân nếu là người biết, làm biết đại thế không thể trái nghịch, tướng quân còn là mở rộng cửa đầu hàng đi, miễn cho vô số tướng sĩ chảy máu, không công tống táng tốt tính mệnh. Hừ, bản tướng có thiên hiểm có thể thủ, rất có 100 vạn hùng binh, ngươi thế nào công được hạ bổn tọa phòng ngự chủ kia đem không thèm quan tâm. Có đúng không? Một bên Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt nhẹ nhàng cười, mở miệng chen vào một câu. Ừ, nhìn Ngọc Độc Tú quần áo đạo bào, không biết tại sao thấy hắn dáng tươi cười, chủ kia đem không tự chủ được tâm thần run lên. Lại nói Lam Đông Lích nhìn thấy Ngọc Độc Tú xuất lĩnh dưới trướng đại quân đến đây công thành, nhất thời chỉ biết việc này không trì hoãn nữa, vì vậy một đường cái tới đụng mây, hướng về mãng hoang trong bay đi. Mãng hoang trong có nhiều yêu thú trời sinh liền đối với thảo dược có phân rõ năng lực. Lam Đông Lích cưỡi đụng mây đi tới Lang Thần Đại Điện, cái này Lam Đông Lích có Lang Thần phù chiếu gia trì, này đây tài năng ở ngắn ngủi thời khắc có khả năng ẩn nấp hành tích đi tới nơi này Lang Thần Đại Điện. Thuộc hạ bái kiến Lang Thần, Lam Đông Lích hướng về phía Lang Thần thi lễ. Đứng lên đi, lại có chuyện gì Diệu Tú thế nhưng trừ đi Lang Thần ngôn ngữ phiêu phiêu. Thuộc hạ chết tiệt, ở diệt trừ Diệu Tú là lúc, cũng xảy ra biến cố, không trung dần hiện ra thương khung trời giáng lưu tinh hỏa vũ, địa dũng nham thạch nóng chảy, khiến thuộc hạ dưới trướng binh mã đại bại mà về. Trước đó vài ngày rầm rộ dẫn trăm vạn binh mã trong lúc bất chợt một đêm cảm thấy nhiễm phong hàn, vô sức tái chiến, xin Lang Thần giải thích nghi hoặc. Lam Đông Lích túi thấp đầu lô nói. Lang Thần nghe vậy sửng sốt, trời giáng hỏa vũ địa dũng nham thạch nóng chảy trăm vạn binh sĩ nhiễm bệnh. Đợi bổn tọa kiểm tra một phen là được biết căn do. Lang Thần nhắm mắt lại, thần du thiên địa, cũng không lâu lắm Lang Thần liền mở mắt ra, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, Diệu Tú cư nhiên ngự sử thiên thai nhân họa, ngươi nói thiên thai kỳ thực cũng bất quá là nhân họa mà thôi, cụ thể Diệu Tú thế nào ngự sử cho thiên địa đánh xuống lưu tinh hỏa vũ, đã phún xuất tương, bổn tọa cũng không biết, nhưng mà cái này trong hư không minh minh nhân quả chu ti mã tích cũng che giấu không đi, đây hết thể chắc chắn Diệu Tú ở sau lưng thối thủ. Lại là hắn Diệu Tú nắm giữ như vậy thủ đoạn, đây chẳng phải là nói ở trong chiến tranh mọi việc đều thuận lợi, công vô bất khắc. Lam Đông Lích nhất thời hoảng sợ, nếu là thật nắm giữ như vậy thủ đoạn, ngày đó hạ còn có ai là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người ở trong chiến tranh không phát huy ra vài phần thực lực, mà ngươi không chỉ có khả năng phát huy thực lực, còn có thể tăng phúc, cái này còn có muốn hay không người chơi. Lang Thần trầm mặc, một lát sau mới nói, Diệu Tú cũng đã quật khởi, cách cục đem thành, phải thừa dịp lần này nhân tộc náo động, đem gạt bỏ, không phải một khi bị hắn khốn long thăng thiên, làm có thể tung hoành thiên hạ, coi như là bổn tọa muốn phải trừ hết hắn, cũng là muôn vàn khó khăn. Lang Thần không hổ là vĩnh sinh bất tử sinh linh, đối với trong thiên địa mình cảm giác cũng lợi hại. Một khi bị ngọc độc tú hoa nở lục phẩm, vượt qua ba thai, chắc chắn nhất phi trùng thiên, có xoay chuyển tạo hóa cùng ngọc như ý, kim cương trác, âm dương đổ, ngọc độc tú vị tất không thể cùng giáo tổ tranh phong. Hơn nữa ngọc độc tú trong nguyên thần ẩn chứa một gốc cây sống tiên thiên phù tăng mục, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thọ mệnh chưa chắc sẽ so với giáo tổ ngắn, nhưng là chân chính bất tử bất diệt, coi như là thiên địa quay về hỗn độn, bực này tiên thiên linh căn ngược lại sẽ lấy hỗn độn vì chất dinh dưỡng. Sinh trưởng rất tốt. Nhìn trầm mặc không nói Lam Đông Lích, Lang Thần nói, muốn giết chết một người, cũng không phải nhất định phải bản thân tự mình đứng ra, có thể với không tới dấu vết mượn đao giết người, mới thật sự là cao minh, có lẽ nói, cũng chưa chắc muốn giết chết Diệu Tú, chỉ phải nghĩ biện pháp thiết kế Diệu Tú cùng cửu đại giáo tổ nội bộ lục đục, gọi hắn ở nhân tộc vô đất dung thân, trở thành yêu tộc ta trợ lực, chẳng phải là rất tốt. Thuộc hạ minh bạch. Lam Đông Lích gật đầu. Thảo dược bổn tọa đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Đi ngươi dưỡng mâu đâu phải lĩnh đi, ngươi cũng có chút năm không có cùng ngươi dưỡng mâu gặp mặt. Lang Thần khoát khoát tay. Dạ, thuộc hạ xin cáo lui. Lam Đông Lích hướng về phía Lang Thần thi lễ, xoay người đi ra đại điện, hướng về môn đi ra ngoài. Nhìn Lam Đông Lích đi xa bóng lưng, Lang Thần nhẹ nhàng thở dài, Lam Đông Lích, Lam Đông Lích. Sau khi nói xong, Lang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ thân ảnh cũng ẩn nấp ở trong bóng tối, không thấy tung tích, triệt để cùng phương này thiên địa hòa làm một thể.